Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 475. Minh ca, ta không biết ngươi có phải hay không đã rời đi. Coi ngươi nhìn thấy tin lúc ta cũng đã đi xa. Không tại Dạ Châu, đánh xuyên đệ tứ tuyệt địa mật giáo ngoan nhân. Hắn không thay đổi hình thái sinh mệnh, cũng đã trở thành đệ thất cảnh cường giả. Ta rất bất lực, cũng rất mê mang. Không hề nghi ngờ, Tiểu Ôn là mang tâm tình nặng nề đi xa. Hắn nói rõ, muốn đi phương xa tìm con đường của mình. Mật giáo tuyệt đại mãnh nhân Sở Thương Lan xuất thế, chính thức đi đến sân khấu đến, mang cho Tiểu Ô vô biên áp lực. Hạng Nghị võ giấy viết thư kẹp ở Tiểu Ô trong thư. Cái này khiến Tần Minh hơi an tâm. Hai người kia đi cùng một chỗ, dù là tiến vào dị vực cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Khương Nhiễm trong thư lại có nàng nắm giữ binh khí đặc thù bên trong khí linh, lục dục, bút mực. Giấu giếm nàng lặng yên lưu lại màu vàng tiên văn, bị Tần Minh kích phát về sau, có nhàn nhạt vầng sáng lưu động tại mặt giấy. Tiểu Tần, suy tính được ra sao? Lục dục đối với hắn xưng hô cũng thay đổi, càng thân thiết. Giấy này trên mặt lưu động ánh sáng, có rõ ràng thanh âm truyền ra. Đi theo ta đi, ta tất đem hết khả năng an bài tốt ngươi hết thảy, tỉ như cấp cao nhất chân kinh, hy hữu nhất bảo dược. Còn có Nhiễm Phi. Nhiễm Phi là ai? Mạnh Tinh Hải hồ nghi, đây là một lão quái vật tại Hồ Môn loạn ngữ. Tần Minh nói ra, hắn thật đúng là sợ lão Mạnh hiểu lầm cái gì. Mạnh Tinh Hải lời bình nói, Khương Nhiễm, ân, nàng thiên phú tuyệt luân, mặc dù ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, tại trong tịnh thổ cũng vẫn như cũ quang mang lóa mắt. Thuộc về tiên lộ tương lai người vác cờ, lấy nàng thân phận, cùng ngươi cũng là xem như châu liên bích hợp, hảo hài tử. Còn cần do dự sao? Theo ta đi, ngay cả ta đều là ngươi. Khí hình lục dục lần nữa không biết xấu hổ chuyện xưa nhắc lại. Mạnh Tinh Hải ngạc nhiên, bí mật truyền âm hỏi, lão quái vật này là một vị nữ tính tiền bối. Tần Minh lau mồ hôi, nói, khí linh, phi nhân loại. Trên giấy ánh sáng tiêu tán, hiển nhiên chỉ là nhắn lại, cũng không thể giao lưu. Trên thư lưu lại đi xa bản đồ, thông hướng thế giới sương đêm chỗ sâu. Mạnh Tinh Hải nói, mặc dù Ngọc Kinh có đại nhân vật khôi phục, trước mắt mảnh địa giới này cũng vẫn như cũ rất hỗn loạn. Ngươi ngược lại là có thể cân nhắc đi xa. Tần Minh thở dài, khí linh lục dục nói qua, phải vào mảnh kia chí cao chi địa, cần gieo xuống huyết liên, bảo đảm thân phận không vấn đề, tương lai không xuất hiện tai họa ngầm. Có thể nghĩ, cho dù một chút cái gọi là chí cao đạo thống đã từng bị thẩm thấu qua, lòng đề phòng rất nặng, cũng không biết Khương Nhiễm nắm giữ món kia binh khí đặc thù bên trong một cái khác khí linh đối ứng huyền nữ nhất mạch, phải chăng cũng sẽ có loại yêu cầu này. Tần Minh cảm thấy, gia nhập phương xa đạo thống còn không bằng khi một kẻ tán tu tự tại. Hắn có thể đi đến hiện tại đều dựa vào chính mình tham kinh ngộ pháp, không cần tông môn nội tình, chỉ cần hắn có thể được đến tương ứng chân kinh. Ở nơi nào tu hành đều như thế, trên người hắn có vải rách, hiển nhiên là có thể dẫn phát nhiễu loạn lớn đồ vật. Nếu là tiến vào cùng Ngọc Kinh tương tự chí cao chi địa, nơi đó đại nhân vật chưa hẳn không có khả năng cảm thấy được dị thường. Tần Minh chú ý tới Khương Nhiễm chính mình nhắn lại, nàng cùng Lê Thanh Nguyệt chỉ là tạm thời rời đi Dạ Châu, còn chưa tiến thế giới sương đêm chỗ sâu. Ở trong thư hỏi thăm hắn phải chăng muốn cùng một chỗ đi xa. Sau đó Tần Minh đem Lê Thanh Nguyệt đưa tới bao khỏa mở ra, ngoại trừ giấy viết thư ngoài có một cái chĩu nặng hộp gỗ, nó là chính mình bay tới. Mạnh Tinh Hải cáo chi. A, Tần Minh cấp tốc mở ra, phát hiện lại là tổn hại nghiêm trọng một cái nắp lò. Thuộc về lò bát quái một bộ phận, hắn lúc này chính là giật mình. Nói như vậy, Lê Thanh Nguyệt trong tay vũ khí đặc thù liền không hoàn chỉnh, trở thành không trọn vẹn vũ khí. Gần đây Dạ Châu đại loạn, nàng mời ta đến che chở an toàn của ngươi. Lò bát quái khí linh phân hóa tại cái này phong cách cổ xưa nắp lò bên trong một bộ phận. Tần Minh nghe vậy, trong lòng ấm áp phun trào, hỏi, người chỗ đạo thống cũng cần gieo xuống huyết liên, đạo liên loại vật này sao? Lò bát quái khí linh lập tức trả lời, cho dù không trồng, cũng cần đưa ngươi tìm tòi nghiên cứu thấu triệt. Ân, trên người ngươi thanh dù này ma khí cuồn cuộn, hiển nhiên không cho phép nó tiến chí cao chi địa. Ông cụ non ra hỏa, ngươi biết bản tọa lai lịch sao? Hoàng La cái tán phát sáng, trực tiếp hiện thân, tại Tần Minh trên đầu xoay tròn. Trong khoảnh khắc có nồng đậm tử khí dọc theo tua cờ rủ xuống tới, người cũng rất già. Nắp lò phát ra ba động, bản tọa phong nhã hào hoa, mạnh tinh hải xuất thần. Cái này hiển nhiên đều là khó lường vũ khí, đều có lớn lao lai lịch, người phế đi. Nắp lò lại bổ sung một câu, nó không hề bận tâm, không có chút cảm xúc ba động nào, bị Long Đong Chí Bảo Đế Vương tán. Lập tức dao động rơi xuống nồng đậm, dáng chiều, phụ cận sương đêm đều bị nhuộm đỏ, ngưng. Tần Minh thật đúng là sợ chúng nó nổi xung đột, hắn nhìn về phía nắp lò. Nói, Dạ Châu đại loạn sắp tát, ta bên này không có gì nguy hiểm, ngươi trở về đi. Thế giới sương đêm chỗ sâu cực điểm thần bí, không biết, khắp nơi nguy hiểm, Thanh Nguyệt vũ khí không hoàn chỉnh, ta lo lắng xảy ra vấn đề, lò bát quái khí linh cáo chi. Ngươi nếu không có việc gì, nàng để cho ta một năm sau lại khởi hành, trước mắt nàng cùng với Khương Nhiễm, không thể nhanh như vậy đi xa, lại sẽ ở dọc đường ma luyện tự thân, kỳ thật. Lê Thanh Nguyệt để nó triệt để lưu tại đây một bên. Lấy hộ Tần Minh chu toàn, lò bát quái thân là bát cảnh cung trấn giáo đồ vật, không có khả năng lưu tại Dạ Châu, tất nhiên muốn đi xa. Tần Minh nói, kỳ thật, người thật có thể hiện tại liền bay đi, lò bát quái cũng không làm theo. Đáp ứng lưu lại liền sẽ không sớm lên đường. Tần Minh hướng nó hỏi thăm tương quan tọa độ. Đãi hắn đạo hạnh cao thâm lúc, có thể tiến về thế giới sương đêm chỗ sâu, đi tìm Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm các nàng đạo thống chỗ ở, du lịch một phen. Không có ai biết trên trời xảy ra chuyện gì, không rõ ràng Ngọc Kinh khôi phục đại nhân vật phải chăng toàn diện thanh toán những bộ hạ cũ. Cao rằng đến sau một thời gian ngắn, trên Cửu Tiêu lần nữa có sứ giả đi vào mặt đất, nhưng điệu thấp thiết thực rất nhiều, không còn nhìn xuống thiên hạ. Sau đó, mọi người phát hiện, bọn hắn tại kiên định thôi động một sự kiện, đó chính là mặt đất đại nhất thống, mà lại, đen kịt phía trên tầng mây, có nhàn nhạt tiên quang tán lạc xuống, bức xạ đến đại địa phía trên, đây là chuyện tốt. Trên Cửu Tiêu, có tuổi địa tiên đích thân tới, nghiêm túc cáo chi mặt đất người, nhưng mà tất cả con đường thần chủng, tiên chủng các loại, tạm thời đều tại ngoại vực, chưa có trở về, đều là lo lắng tình thế không yên tĩnh hơi thở, còn sẽ có đại tình huống. Tần Minh từng muốn tiến Dạ Khư, nhưng là phát hiện, người trên trời thường cách một đoạn thời gian liền có cao thủ đi vào. Hắn lập tức tuyệt suy nghĩ, tạm thời sẽ không tiếp cận, đồng thời hắn xuất phát từ an toàn cân nhắc, cũng tới đến Dạ Châu bên ngoài, nhưng cũng không đi xa. Tại một mảnh có hỏa tuyền địa giới ẩn cư, an tĩnh khổ tu, thời gian trôi mau. Thời gian một năm đi qua, Tần Minh xuất quan, khẽ cau mày, quả nhiên đến đệ tứ cảnh về sau, muốn đột phá một cái cửa ải nhỏ, động một tí muốn tốn thời gian nhiều năm, một năm thời gian. Đạo hạnh của hắn có chỗ tinh tiến, nhưng là muốn lại tiến thêm một bậc thang còn chưa đủ, hắn cũng không có bất luận cái gì hủy hoại. Bởi vì, hắn thời gian tu hành còn không phải rất dài, cũng đã đi vào tâm đăng cảnh giới, cơ hồ đuổi kịp tất cả con đường đỉnh cấp hạt giống hiện tại. Hắn còn có cái gì không vừa lòng? Lại cho hắn một đoạn thời gian, cho dù đối mặt các lão tiền bối hắn cũng không sợ hãi, nếu là xem kỹ. Gần trăm tuổi tân tấn tông sư cũng còn xem như chiều khí phồn thịnh, tuổi trẻ hậu sinh, có thể nghĩ. Từ đệ tứ cảnh bắt đầu, đường gian nan dường nào, ta đã thật nhanh, nhưng vẫn là không đủ. Cần tăng tốc, Tần Minh đang suy nghĩ, phải chăng muốn đi phương xa du lịch, một mình khai hoang, dù sao, không có tạo hóa, thiếu khuyết cơ duyên mà nói. Hắn muốn trở thành đệ ngũ cảnh tông sư, ít nhất cũng cần 20-30 năm. Đối với rất nhiều người mà nói đây đã là thần tốc. Với hắn mà nói, hắn cho là chậm, gần nhất một năm này, nắp lò thỉnh thoảng sẽ biến mất, hoặc là chui vào dạ châu, hoặc là tiến về phương xa dò đường. Nó tại bảo đảm Tần Minh an toàn điều kiện tiên quyết. Cũng không nhàn rỗi, dạ châu ra sao? Tần Minh hỏi, hắn biết nắp lò đến thời điểm nên rời đi, mặt đất linh quang dập dờn. Đại nhất thống còn tại tiến lên bên trong, dạ châu tất cả con đường người đang nhìn lấm lét, đi xa kỳ tài, tổ sư các loại còn chưa trở về. Tần Minh gật đầu, nói, ngươi đi đi, ta bên này có thể tự về, tốt. Nắp lò treo trên bầu trời, phát ra chói lọi ánh sáng. Thời khắc cuối cùng nó cáo chi, Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm hai người còn không có triệt để rời đi Ngọc Kinh bức xạ địa giới. Hai người chưa tách ra, đều là ở phương xa ma luyện tự thân, nó có khi ra ngoài. Rõ ràng là không yên lòng tiên thiên hỏa thể, các nàng còn tại, đã là như vậy, ngươi dẫn ta đi qua. Tần Minh mở miệng, hắn nguyên bản liền có khai hoang suy nghĩ. Hiện tại vừa vặn đi gặp một lần hai nữ, nắp lò hơi chần chờ. Nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, sau đó không lâu. Nó hóa thành quang vũ, toàn diện hóa lỏng, bao trùm trên người Tần Minh, trở thành một kiện sáng chói thần y. Sát na vạch phá màn đêm đi xa, Tần Minh lập tức cảm thán. Đây mới là tốt nhất vũ khí, dùng tốt lại thuận tâm ý. So với hắn trên người hoàng la cái tán, còn có đã qua một năm đều không có động tĩnh vải rách mạnh hơn nhiều lắm. Trong lúc bất chợt phát hiện, ta làm việc và nghỉ ngơi lập tức khôi phục bình thường. Hết chương.